làm đại ma đầu biến thành tiểu khả ái. Chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dụ Thi Linh kéo Giản Tùy Tâm tiến vào lương đình, dúi lọ thuốc vào tay Hữu Tư Dực, chào hỏi Liên Tử U xong, sau đó cười cười, dịu dàng ngồi xuống, chờ xem kịch hay. Dụ Tư Dực đưa tay nhận lấy hóa hình đan, nhưng trong lòng vẫn suy tư về lời nói của Liên Tử U, mãi đến khi tiểu đồ đệ lên tiếng mới kéo nàng hồi thần. Sư tôn suy nghĩ điều gì? Giản Tùy Tâm vốn đang ghen tuông, lúc này thấy Dụ Tư Dực không để ý đến mình, trong lòng càng khó chịu, lúc nói chuyện, đáy mắt dẫn theo mấy phần tâm ý oán giận. Dụ Tư Dực lắc đầu, không lên tiếng trả lời, tiếp đó nhẹ nhàng đi đến trước mặt Liên Tử U, nhẹ giọng nói. Đa tạ Liên tiểu thư chỉ điểm, nếu không phải vừa rồi trò chuyện cùng Liên Tử U, e là việc xảy ra ở kiếp trước mãi mãi là nút thắt trong lòng nàng, bây giờ thông qua đạo huyền sách biết được kết cục của người mang hồng tuyến, cuối cùng cũng yên lòng, chung quy, kiếp này nàng và A Giản nhất định sẽ ở cùng một chỗ. Một làn gió thổi qua, mặt hồ chấn động gợn sóng, Liên Tử U đi tới ao sen. Bên hông nàng treo một ống sáo, khí chất ôn hòa như lan, tuy dung mạo không xuất sắc, nhưng vẫn hấp dẫn ánh mắt người nhìn. Kể từ ngày quen biết Dụ Tư Dực, Liên Tử U vẫn luôn thưởng thức tính cách thông minh sáng suốt của nàng, vì vậy coi nhẹ dáng vẻ lạnh lùng, trong lòng mặc định xem nàng là chi kỷ, lúc này nghe hai chữ đa tạ, hiểu rằng nàng đem lời của mình để ở trong lòng. Nghĩ tới đây, Liên Tử U cao hứng, trên mặt phảng phất vui mừng, còn chưa kịp lên tiếng đáp lời, đã nhận ra bên cạnh truyền đến một đạo ánh mắt âm lãnh. Ánh mắt kia vừa vội vừa nhanh, đột ngột xuất hiện rồi đột ngột biến mất, nếu không phải người trùng đồng trời sinh mẫn cảm, phòng trừng Liên Tử U sẽ cho rằng đây là ảo giác. Dù cô nương không cần khách khí, Liên Tử U cười cười, nghiêng đầu nhìn thiếu nữ áo vàng ngoan ngoãn ngồi đó, trên mặt có mấy phần bất đắc dĩ. Tiểu cô nương này, tuổi còn nhỏ, nhưng ý muốn sở hữu vô cùng lớn, trước giờ nàng và Dụ Tư Dực không làm chuyện gì khác người, tiểu cô nương đã muốn dùng ánh mắt đáng sợ kia nhìn nàng, quả thật có chút trông gà hóa cuốc. Nàng lưu lại chỗ này lâu hơn một khắc, e là thiếu nữ sẽ càng hiểu lầm. Liên Tử U suy nghĩ một chút, liền nguyện cớ rời đi. Lúc xoay người, nàng bỗng nhiên ngừng lại, hướng về bóng lưng thiếu nữ nhẹ nhàng lướt qua, nháy mắt gọi ra cặp trùng đồng. Liên Tử U trộm nhìn vận mệnh của Giản Tùy Tâm, không nhìn thì không biết, vừa nhìn đã giật mình, vẫn luôn cho rằng số mệnh Dụ Tư Dực đặc biệt, chưa từng nghĩ đạo lữ của nàng số mệnh càng hiếm thấy. Liên Tử U nguyên bản chỉ là nhất thời hiếu kỳ, mới dùng trùng đồng nhìn qua một chút, nào ngờ số mệnh của Giản Tùy Tâm là một mảng trống rỗng, thật giống như nàng không thuộc về thế giới này. Liên Tử U bất động tại chỗ, không thể tin vào mắt của mình, sống trên đời 20 năm, lần đầu tiên nàng sử dụng trùng đồng mà không có ý nghĩa. Đạo huyền sách có nói, trùng đồng có thể xem vận mệnh hết thảy sinh linh, chẳng những nhìn thấu kiếp trước, mà còn đoán được tương lai. Số mệnh Dụ Tư Dục bị khói đen che khuất, khiến nàng không thể nhìn ra kiếp trước kiếp này, nhưng Giản Tùy Tâm, mệnh cách của nàng không hề có thứ gì. Liên Tử U không dám nghĩ thêm, thu hồi trùng đồng, nàng xoay người nhìn thiếu nữ trong lương đình thêm một cái, rồi vội vã rời đi. Cần phải nói, ánh mắt lúc nãy tiểu Giản nhìn Liên Tử U đúng là hơi dọa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người, sức mạnh ái tình cũng quá lớn đi, một tiểu cô nương ngày thường ôn nhu nghe lời, không ngờ có một ngày lộ ra ánh mắt đáng sợ như thế. Khiến nàng không tưởng tượng nổi, bên trong lương đình, trên bàn đặt vài món điểm tâm tinh xảo, trong đó có loại bánh Dụ Tư Dực thích nhất, bánh hoa quế. Giản Tùy Tâm nhìn món ngon trên bàn, lửa giận trong lòng ngày càng lớn. Giản Tùy Tâm cho rằng, bánh hoa quế là bí mật nho nhỏ giữa nàng và Dụ Tư Dực, hôm nay mới vỡ lẽ Dụ Tư Dực còn chia sẻ cho nữ nhân khác. Nàng càng nghĩ trong lòng càng đau, liền đưa tay lấy ra từ trên bàn một khối nho nhỏ, bánh hoa quế ấm nóng thơm lừng. Bánh ngọt trong tay, tỏa mùi hương hoa quế nhàn nhạt. Chưa chờ nàng đưa vào miệng, một bàn tay mang theo cảm giác mát mẻ đoạt lấy bánh ngọt từ trong tay Giản Tùy Tâm. Chẳng phải A Giản không thích ăn cái này sao? Nhiều năm trước, Giản Tùy Tâm vì một cái bánh hoa quế mà khóc đến thương tâm. Dụ Tư Dực khắc sâu hình ảnh năm đó, khóe môi mỉm cười, nàng tiếp nhận. Bánh ngọt vốn là ý tốt, nào hay biết động tác này khiến tiểu cô nương tổn thương thêm mấy phần, ai nói ta không thích ăn, trong lòng Giản Tùy Tâm đau xót, ngay cả giọng nói cũng mang theo một luồng vị chua. Dụ Tư Dực vừa thả bánh trở lại bàn, lại bị nàng cầm trở về, còn nặng nề cắn mạnh một cái. Bánh hoa quế này là tự tay Giản Tùy Tâm chế biến, không thấy Dụ Tư Dực ăn mấy cái, ấy thế là làm cho Liên Tử U ăn. Được được được, muốn ăn liền ăn, có điều ta và Liên Tiểu Thư cảm thấy mùi vị có chút ngọt. Dụ Tư Dực không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng nhà bếp thả đường quá tay, không hề hay biết bánh hoa quế này là tiểu cô nương vì muốn nàng vui nên mới tự mình vào bếp. Liên Tiểu Thư, Liên Tiểu Thư, cái gì cũng Liên Tiểu Thư. Giản Tùy Tâm nghe xong lời này, càng phẫn nộ, hai con mắt trợn thật lớn, vì bánh ngọt còn nhét trong miệng, nên tức giận đến đâu cũng không thể phản bác. Đợi đến khi nàng nuốt điểm tâm xuống bụng, lúc này lên tiếng không phục. Ta không cảm thấy ngọt, Thi Linh tỷ tỷ và nhị phu nhân đều ăn rồi, cũng không nói nó ngọt. Dụ Tư Dực không hiểu vì sao tiểu cô nương đột nhiên nổi nóng, chưa có cơ hội an ủi, thì thấy Giản Tùy Tâm trực tiếp bưng mâm điểm tâm lên, đem toàn bộ bánh ngọt đổ vào trong ao. Ngươi làm cái gì vậy? Liên Tiểu Thư không thích, không bằng ta giúp người đổ đi. Mặc dù từ trước đến nay, Dụ Tư Dực luôn sủng ái thiếu nữ trước mắt, cũng cảm thấy Giản Tùy Tâm cố ý gây sự. Bánh tuy hơi ngọt, nhưng là do nữ đầu bếp nhọc nhằn làm ra, làm sao có thể không nói một lời đổ thẳng xuống ao. Giờ phút này nàng cho rằng bản thân sủng ái thiếu nữ quá mức, mới khiến nàng trở thành dáng vẻ thô bạo ngang ngược này. Nghĩ tới đây, sắc mặt Dụ Tư Dực đột ngột lạnh xuống, đánh mất ôn nhu kiên trì lúc nãy, thay vào đó là dáng vẻ lãnh mạc vô tình mà Giản Tùy Tâm sợ nhất. Tính khí ngươi sao lại như thế? Ngữ khí lạnh lẽo làm tổn thương trái tim thiếu nữ, vì muốn người thương vui vẻ ăn bánh hoa quế, nàng mới cố ý đi theo đầu bếp học tập mấy ngày. Kết quả Dụ Tư Dực không những không cảm kích, lại còn chê mùi vị quá ngọt. Giản Tùy Tâm có chút choáng váng, không nghĩ tới Dụ Tư Dực một lần nữa dùng ánh mắt đó nhìn nàng. Đời này Dụ gia xem nàng là trần bảo, nuôi lớn nàng bằng sự sủng ái, tuyệt nhiên chưa bao giờ phải chịu nỗi oan ức như vậy. Phút chốc viền mắt liền đỏ, cảm giác đau đớn lan truyền khắp toàn thân, nàng không muốn tiếc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tục ở lại nơi này, hai tay buông lỏng, mâm sứ trong tay rơi xuống, phịch một tiếng rồi vỡ tan tành. Dụ Tư Dực thấy vậy cũng không đành lòng, vừa muốn tiến lên, đã thấy tiểu cô nương xoay người nhanh chóng chạy khỏi lương đình, chỉ để lại bóng lưng gầy yếu. Dụ Tư Dực nhìn theo, cho đến khi không còn thấy bóng lưng, rốt cuộc vẫn không hiểu Giản Tùy Tâm nổi nóng vì cái gì. Dụ Tư Dực đứng sững trong lương đình, cuối cùng không thể tiếp tục chờ được nữa, gọi Nguyên Thư thu dọn, sau đó đờ đẫn nhìn bánh hoa quế bị nước ao làm nhũn. Nghĩ đến hình ảnh Giản Tùy Tâm rời đi, viền mắt ửng đỏ, nàng hơi hối hận, cảm thấy vừa rồi bản thân có chút quá đáng. Đứa bé kia, phật chừng bây giờ đang trốn ở nơi nào đó để khóc. Nền đất tàn tạ, mảnh sứ sắc bén văng ra khắp nơi, Dụ Tư Dực một mình đứng đó, không cần đoán cũng biết hai người cãi nhau. Nguyên Thư nắm cái chổi trong tay, tiểu thư và tiểu Giản cô nương giờ ngọ từ trong phòng đi ra, lúc đó trên mặt còn rất vui vẻ, thế nào mới qua nửa ngày, liền nảy sinh mâu thuẫn với đại tiểu thư cơ chứ? Nguyên Thư hiếu kỳ trong bụng, nhìn ra tâm tình Dụ Tư Dực không tốt, chẳng dám lên tiếng khuyên bảo, lén lén liếc mắt nhìn nàng một chút, mới thấy bánh ngọt nổi lềnh bềnh trong ao, không khỏi ồ một tiếng. Bánh ngọt này không phải tiểu Giản cô nương tự tay làm sao? Nàng thấp giọng nói thầm trong miệng, hết thảy hạ nhân Dụ gia đều biết danh phận thật sự của tiểu Giản cô nương, người nào dám vứt bánh của nàng? Chẳng lẽ là đại tiểu thư? Tuy Nguyên Thư e sợ Dụ Tư Dực, nhưng lại lo lắng giữa hai nàng xảy ra hiểu lầm, đánh bạo đến gần, chỉ vào ao, nhỏ giọng hỏi dò. Tiểu thư, bánh này là người ném xuống sao? Dụ Tư Dực buồn bực, cau mày trả lời, là A Giản vứt. Ai? Nguyên Thư mở to hai mắt, nghi hoặc nói, A Giản cô nương ném bánh hoa quế xoám ao, nàng vất vả học hết bao nhiêu ngày mới tự tay. Cái gì? Một câu nói đơn giản, mà Dụ Tư Dực như bị sét đánh trúng, chết chân tại chỗ không thể động đậy. Tiểu Giản cô nương nói, người thích ăn bánh này, liền học cách làm cho người ăn, nàng sợ đại tiểu thư phát hiện vì thế mỗi đêm đều xuống bếp. Nguyên Thư nói thêm một câu, Dụ Tư Dực lại cảm thấy trong lòng hổ thẹn thêm một phần. Chẳng trách A Giản phản ứng mạnh như vậy, nàng cảm thấy những lời nói vừa rồi thực sự có chút quá đáng. Lúc nãy trên đường đến đây, ngươi có thấy A Giản? Nàng cho rằng Giản tùy tâm cố tình sinh sự, còn muốn thừa dịp giáo huấn một trận, tuyệt đối sẽ không chủ động tìm tiểu cô nương, hiện nay biết rõ. Chân tướng, chỉ hận không thể lập tức đến bên cạnh, ôm tiểu cô nương vào lòng hào hào dỗ dành. Không có, Nguyên Thư lắc đầu, bỗng nghĩ tới điều gì đó, bèn lên tiếng nhắc nhở. Thường ngày vào giờ này, tiểu Giản cô nương đang chăm sóc vườn thuốc, tiểu thư có thể đến y lư thử vận may. Dụ Tư Dực gật gù, vội vội vàng vàng xoay người đi đến vườn thuốc. 10 năm qua, Dụ Văn Kỳ cho người tu sửa trận pháp trong y viện nhiều lần. Hiện tại không gian vườn thuốc lớn hơn trước đó gấp 3, gấp 4 lần, cứ thế tìm người, e là phải tìm trên 5 năm. May mắn là Dụ Thi Linh cũng ở đây, lúc nãy nhìn thấy Giản Tùy Tâm đỏ mắt trở về, đoán được hai người cãi nhau, hỏi vài câu, nhưng thiếu nữ cái gì cũng không nói. Dù muốn an ủi cũng không biết phải bắt đầu từ đâu, lúc này thấy biểu tỷ đi. Đến, rốt cuộc yên tâm, không chờ Dụ Tư Dực lên tiếng, nàng chủ động giơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tay hướng về phía tây chỉ, phía tây của vườn thuốc có nhiều tán cây lớn che trời, Dụ Tư Dực xuyên qua đám dược thảo, liền nhìn thấy. Thiếu nữ mặc y phục màu vàng quay về cái cây nhỏ đá nhéo nhéo, nhìn. Vừa đáng yêu vừa buồn cười, cái cây này nhìn qua đã biết vừa được trồng xuống cách đây không lâu, nàng đối xử với nó như thế, chỉ sợ đá hai lần sẽ đổ. Lại đá xuống đi, số mệnh cái cây này chỉ đến đây thôi. Dụ Tư Dực tiến đến, thừa dịp thiếu nữ chưa phản ứng, nhanh chóng bắt lấy. Bàn tay trên không trung, kéo người đi sâu vào vườn thuốc. Hai, người lẳng lặng mà đi, trong lòng Giản Tùy Tâm ngập tràn oán khí, những năm này nàng được bao bọc yêu thương bởi vậy sinh ra tính bướng bỉnh. Cuối cùng dưới tán cây cổ thụ, tàn nhẫn rút tay ra. Quán bánh, ngọt dưới chân Linh Hư Sơn mùi vị không tệ, không bằng sư tôn đến nơi đó mua một ít mang về cho Liên cô nương thưởng thức. Trầm mặc nửa ngày, câu đầu tiên Giản Tùy Tâm nói ra là lời này, ngay cả kẻ ngu si như Dụ Tư Dực cũng nghe ra ý vị chua xót. Biết ghen chứng tỏ quan tâm nàng, đối với phản ứng của Giản Tùy Tâm, trong lòng nàng cao hứng, lại có chút khẩn trương. Chớ nói bậy, ta và Tử U cô nương chỉ là hảo bằng hữu. Tử U cô nương, gọi cũng thật thân thiết, Giản Tùy Tâm không muốn nghe những lời này, nhớ tới khuôn mặt tươi cười Dụ Tư Dực trao cho Liên Tử U. Mà đối với nàng thì lời lẽ vô tình, trong lòng uất nghẹn càng sâu, muốn lập tức xoay người rời đi. Có điều nàng chưa đi được hai bước, đã bị Dụ Tư Dực kéo ngược trở lại. A Giản, bánh ngọt lúc nãy, do ngươi làm sao? Không phải, tiểu cô nương nghiêng đầu né tránh, không thừa nhận. Vì sao không nói ra? Nguyên Thư đã nói với ta, thừa nhận thì đã sao? Cũng không ai yêu thích, sau này A Giản không làm nữa. Bao nhiêu năm qua, tính tình tiểu cô nương vẫn ngang ngược như thế, Dụ Tư Dực nhìn cặp mắt sáng long lanh như tuyết, bị sự quật cường hấp dẫn, nội tâm hơi động, kéo người ôm vào lòng. Ta thích, hừ, Giản Tùy Tâm dãy dụa trong lòng Dụ Tư Dực, kỳ thực nàng không muốn rời. Ra, lưu luyến hơi ấm nơi lồng ngực, cuối cùng để mặc nữ nhân siết chặt. Không buông, câu nói, ta thích, tựa như viên đá nhỏ. Khiến mặt hồ yên tĩnh gợn sóng dập dờn, vô cùng ngọt. Lúc nãy, là sư tôn nặng lời, A Giản đừng giận sư tôn có được không? Ta không hề tức giận, bánh hoa quế ta làm thật sự không ngon. Thanh âm có chút dầu dĩ, hiển nhiên còn nhớ ba chữ. Có chút ngọt, Dụ Tư Dực, thở dài, nới lỏng tay, thả người trong lồng ngực ra. Ngon thì, sao mà không ngon thì sao? Nếu ta biết là ngươi tự tay chuẩn bị, sẽ không nỡ lấy nó chiêu đãi khách, nhất định phải giấu trong gian phòng ăn một mình. Không ngờ Dụ Tư Dực còn biết nói lời an ủi, dễ nghe. Như vậy, Giản Tùy Tâm nghe xong, trên mặt bay lên hai đóa hồng vân, vành tai ửng đỏ. Thiếu nữ nhanh chóng ngẩng đầu, nhìn người thương một cái, lại lập tức cúi đầu, đáy mắt e lệ. không phải đã nói rồi sao, không được cúi đầu trước mặt sư tôn. Dụ Tư Dược hướng về phía trước 2 bước, thiếu nữ liền hướng về sau 2 bước, hai người một lùi một tiến, cho đến khi lưng thiếu nữ chạm vào cây cổ thụ thì dừng lại. Không khí tản ra một trận khí tức ám muội, trái tim Giản Tùy Tâm đập ầm ầm khiêu khích, dù không ngẩng đầu, nhưng nàng biết rõ Dụ Tư Dược đang nhìn mình. Khoảng cách giữa hai người rất gần, Giản Tùy Tâm không có đường lui, xoay. Người muốn chạy, lại bị người trước mặt đưa tay cuốn lại. Ngẩng mặt lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, âm thanh ôn nhu mà bá đạo vang lên bên tai, Giản Tùy Tâm sững sờ nửa ngày, không dám không nghe lời, chậm rãi ngước mắt lên. Nàng không dám nhìn vào mắt Dụ Tư Dực, tầm mắt rối loạn không biết nên dừng lại ở nơi nào, cảm thấy đặt ở đâu cũng không đúng. Thời khắc xoắn xuýt, một bàn tay mềm mại nhẹ nhàng nắm lấy cằm của tiểu cô nương, cưỡng bức nàng nhìn vào đôi con ngươi mỹ lệ. Sư tôn, Giản Tùy Tâm đột nhiên có chút hồi hộp, quả tim trong lồng ngực gần như muốn nhảy ra ngoài, đáy mắt Dụ Tư Dực ẩn chứa bao nhiêu tâm tình, nàng không thể hiểu, đành đáng thương nhỏ giọng, hy vọng sư tôn có thể buông tha. Đừng nhúc nhích, Dụ Tư Dực không chịu nổi ánh nhìn của Giản Tùy Tâm, tựa như lún sâu vào đôi mắt, dần dần rơi vào si mê. Bàn tay tiếp xúc với da thịt mềm mịn, khiến nàng yêu thích không nỡ buông. Tay, ngón trỏ thon dài khẽ trêu chọc, Giản Tùy Tâm cảm thấy ngứa, đôi. Môi hé mở, lại gọi một tiếng. Sư tôn, giọng nói thiếu nữ mềm mại ôn nhu, kéo theo vài tia năn nỉ, tấm phòng tuyến cuối cùng trong lòng Dụ Tư Dực bị đánh vỡ. Đôi môi đỏ hồng tươi đẹp, mềm mại mở ra rồi đóng lại, câu dẫn người đối diện. Yết hầu Dụ Tư Dực giật giật, nghiêng người tiến lên, đem thân thể thiếu nữ ép vào thân cây, si ngốc ngắm nhìn, sau đó, cũng không tiếp tục kìm nén. Dục vọng gào thét trong lòng, đôi môi tìm được đôi môi, ôn nhu lại hung hăng hôn xuống, cách chương.